Chương 1752, cách môn có mắt, nữ nhận phong cách. Lưu Húc thử vì mình trộm khuê hành vi làm ra giải thích hợp lý, nhưng là bất kể hắn nói như thế nào ba hoa trích tròe, cũng không sửa đổi được hiện tại hắn con mắt trừng tròn vo sự thực. Bạch Chân chính là người cũng như tên, cả người ánh bạch như ngọc, tựa như một khối thiên nhiên nguyên thạch, hoàn toàn là lên trời tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Lưu Húc thị lực tốt, hơn nữa trí nhớ tốt, cơ bản thuộc về nhìn một cái, đã gặp qua là không quên được, bạch toàn thân đã bị hắn liếc mắt thấy hết, không chỉ có như vậy, còn bị một tia không lọt bảo lưu ở trong đầu. Bạch trên người, chỉ có hai nơi địa phương không phải bạch, một là môi, vậy hay là nhàn nhạt hồng nhạt, một là vì không bị hài hòa, mọi người chính mình đoán. Lưu Húc thấy mắt ứa tinh quang, miệng bí nước bọt, hắn hít sâu một hơi, tự nói với mình nhất định phải chấn định, lanh tĩnh, thật không cho thiết kế họ rổ si mà diễn ra vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân cho hay, cũng không thể bởi vì càng dở, mà thấp xuống phần ấn tượng. Cố nén muốn xoay người làm chủ thân thể, Lưu Húc nhìn vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng bạch, thanh âm ôn dụ ồ, cô nương. Là ta là ngươi bạch hiện tại lại thêm một chỗ bạch địa phương, đó chính là khuôn mặt, đỏ phương phừng, là ngươi thì thế nào ngươi coi như đã cứu ta, cũng không có thể như vậy nhanh xoay qua chỗ khác ga lại liếc mắt nhìn Lưu Húc thấy bạch đã nhận ra chính mình, nhưng vẫn là không để cho xem, hắn nóng nảy. Ta là nói, hài tử đâu hài tử bị ta đưa đến một nhà y y quán. Vậy là tốt rồi. Ngươi tại sao còn không xoay qua chỗ khác không có ý tứ, quá đẹp, nhìn thoáng qua tựa như xem lần thứ hai. Lưu Húc quay lưng lại thể. Nghe phía sau tất tất tốt tốt mặc quần áo thanh âm, hắn biết, phải ở bạch mặc quần áo tử tế trước, nghĩ ra một cái giải quyết xấu hổ tình cảnh biện pháp, nếu không thì thực sự không ổn. Cô nương, kỳ thực ta thật là dùng không gian nhận thuật độn tới đây, có thể không phải cố ý nhìn lén ngươi thay quần áo ta ở trên thân thể ngươi để lại môi giới, khi ta thoát khỏi cái kia cái kẻ điên phía sau, ta liền lập tức tới tìm ngươi. Ngươi muốn tin tưởng ta, ta thật không có lừa ngươi. Lưu Húc nói hồi lâu, nhưng là phía sau một điểm đáp lại cũng không có, hắn có chút gấp. Quyết định dùng khổ nhục kế. Nếu như cô nương còn là không phải tin tưởng nói mà thôi, bất kể nói thế nào, cũng là ta mạo phạm trước đây, nếu là cái này đôi mắt nhìn thân thể của ngươi, ta đây liền đem cái này đôi con mắt thường cho ngươi nói, hắn liền chuẩn bị tự đào hai mắt. Không muốn bạch tự nhiên không có khả năng để ân nhân cứu mạng làm loại chuyện như vậy, nàng vội vàng lên tiếng ngăn lại. Lưu Húc bất vi sở động, tay động tác vẫn chưa đình chỉ. Bạch sửng sốt một chút, lập tức từ phía sau ôm lấy hắn. Hát chiến đấu thành công muốn chính là cái này hiệu quả. Lưu Húc âm thầm đắc ý, ở bạch nhìn không thấy trên mặt, lộ ra nụ cười chiến thắng. Cô nương, giang hồ thủy quá sâu, về sau muốn mọc thêm cái tâm nhãn á cô nương, ngươi tin tưởng ta. Lưu Húc tay nắm cửa bông. Bạch ngân một tiếng, vung lòng tay ra. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, bạch cũng là cứu người xuất ruột, hiện tại mới nhớ tới, nàng chỉ mặc quần, y lý phục còn không có xuyên đâu, vừa rồi cứ như vậy từ phía sau ôm lấy Lưu Húc ta tin tưởng ngươi không phải phần tử xấu. Bạch mặt đã hồng thấu, tiểu diễm vỡ tát. Cảm ơn ngươi. Lưu Húc kéo ra cửa phòng thay quần áo, đi ra ngoài. Khoe miệng hơi nhếch lên, Lưu Húc dùng chỉ có chính hắn có thể nghe thanh âm nói, ta có thể cũng không phải người tốt ra cửa hàng cũng không lớn, thấy một người nam nhân từ trong phòng thay quần áo đi tới, thủ ở bên ngoài nữ nhân viên cửa hàng ngậm bức. Đây là chuyện gì xảy ra vừa rồi rõ ràng là một cô nương đi vào thay quần áo làm sao đi ra là một nam lẽ nào cô nương kia là một nhận thuật nì dạ làm hiện lên đại lục đều biết tồn tại. Thật giống như võ lâm cao thủ với người Trung Quốc, nữ nhân viên cửa hàng có loại này suy đoán cũng không kỳ quái, thế nhưng nàng không phải là mình trong lòng nghĩ, mà là tất cả đều một hơi thở nói ra. Mỹ nữ, ngươi làm 10 vạn câu hỏi vì sao Lưu Húc nhè răng cười. Dứt lời, hắn không để ý tới nàng nữa. Nhìn lén mới là chuyện đứng đắn. Hắc hắc, đừng tưởng rằng một cánh cửa liền có thể ngăn cản ta truy cầu chân lý bước chân. Lưu Húc trong ánh mắt tinh mang lóe lên, đó là ở phát động thuật dấu hiệu. Cửa gỗ trong mắt hắn, dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng dường như biến mất không thấy giống nhau. Trong phòng thay quần áo, bạch lại biến thành đờ ra hình dáng. Nàng xem cánh tay của mình, nơi đó có một cái phức tạp nhận thuật ký hiệu, đại khái chính là Lưu Húc trong miệng không gian nhận thuật môi giới. Đối với lần này, bạch đối với Lưu Húc lời nói, tin tưởng không nghi ngờ, lại không hoài nghi. Quả nhiên, hắn là người tốt. Bạch tự lẩm bẩm, nghĩ đến mình bị Lưu Húc cho thấy hết, mặc dù đối phương là vô tình. Nhưng vô tình xem hết chân cũng là xem hết chân nghĩ tới đây, ngu sao mà không dừng mặt đỏ, liền thân thể đều đỏ, thật giống như một con mới ra lò thủy nấu bạch hà. Trong trắng lộ hồng, hồng bên trong xuyên thấu qua phấn. Ngoài cửa Lưu Húc thấy nước bọt đều nhanh chảy ra, trong phòng thay quần áo bạch trong mắt hắn, giống như là một cái nguyên bản còn có chút xanh chát quả táo, mà lúc này cái quả táo đang hướng phía thành thục đại bộ mại tiến, tựa hồ đang triệu hoán nhào qua cắn một cái. Lần nữa xem trên cánh tay ký hiệu liếc mắt. Bạch rốt cuộc bắt đầu mặc quần áo. Hô, nữ nhân mặc quần áo cùng cởi. Y phục ngon giống vậy xem. Lưu Húc cảm giác, lúc này hắn khẩn trương và kích thích trình độ, tuyệt đối không thua mới vừa rồi cùng họ rổ xì mà giao thủ thời điểm. Tín hiệu ca không phải một cái người tùy tiện, bằng không còn thật không dám hứa chắc sẽ làm ra dạng gì sự tình tới. Sau một lúc lâu, Bạch rốt cuộc quần áo nón nẻ chỉnh tề, nàng mặc quần áo cực kỳ chất phác, kiểu dáng đơn giản phong khoáng, nhưng là lại che kín Bạch vóc người đẹp. Lưu Húc rất muốn phá cửa mà vào, hỏi nàng đến cùng có thể hay không chọn y hề phục, rõ ràng là nữ thần, lệch phải mặc giống như một nữ hán tử. Nhẹ, mỏng, xuyên thấu qua, đây mới là nữ nỉ giả chính xác mặc quần áo phong cách A tỷ như hổ cả xú nạ cùng mì dục mẹ tờ du mì, nhất hỏa nhất thủy, một cái có câu tất hỏa, một cái tất chân chân dài khó trách người ta có thể làm ảnh, mà Bạch chỉ có thể làm người hầu, đây chính là nhãn giới ở trên lệch A.